Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 74, tan hợp đạo thuật. Xem như Phục Thanh Ngưu đệ tử thân truyền, Liễu Bích Thanh nhãn lực tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Đặc biệt là khi lấy được Phục Thanh Ngưu nhắc nhở phía sau. Cho dù giờ phút này thân ở tháp bên ngoài Liễu Bích Thanh vô pháp khoảng cách gần quan sát được pháp thuật ba động, nhưng là theo đủ loại dấu hiệu nhìn lại, Khương Thanh Ngư hai tay địa điểm tán phát thất thải quang mang. Rõ ràng là một loại nào đó khác biệt với linh khí hóa tia chi thuật cái khác đạo thuật. Đây là độc thuật, nghe được Liễu Bích Thanh trả lời. Phục Thanh Ngưu không khỏi điểm một chút đầu, mà mấy vị khác thần phủ cảnh tu sĩ dù chưa nghe hiểu hai người nói bóng gió, nhưng là bọn hắn nhưng có thể cảm nhận được Phục Thanh Ngưu đối cái kia thần đạo thiếu niên coi trọng. Nguyên lai là dạng này, thì ra là như vậy. Tâm bên trong bí ẩn bỗng nhiên đạt được khuyên, luôn luôn lấy ôn hòa hình tượng đối xử mọi người Liễu Bích Thanh. Tại thời khắc này, nhưng khó được mất trạng thái. Không nghĩ tới, thế mà thật sự có người có thể đem độc thuật cùng linh khí hóa tia chi thuật dung hợp lại cùng nhau. Thiếu niên này tại linh khí trên sự khống chế thiên phú, ngay cả ta đều không thể so sánh. Chẳng lẽ nói, đây chính là thần linh độc hữu thiên phú sao? Nói, Liễu Bích Thanh ánh mắt không khỏi nhìn về phía đối thần đạo quen thuộc nhất Thanh Hà chân nhân. Nhưng là, đối với Liễu Bích Thanh nghi vấn, Thanh Hà chân nhân lại là lắc đầu, cũng không làm ra trả lời. Theo lão phu biết, cái này thần đạo thiếu niên thi triển độc thuật, hẳn là một môn cực kỳ hiếm thấy hoàng cấp độc hệ đạo thuật. Ta mặc dù không biết hắn đạo thuật đặc tính, nhưng là, vẻn vẹn theo độc tính nhìn lại, nhưng so sánh khôi lỗi nhân thể nội độc rắn muốn mãnh liệt cỡ nào. Chấm ngoặc kép, quan sát rất lâu, cuối cùng, là cao quý thần phủ cảnh đỉnh phong, lại nắm giữ y đạo quỷ tài chi danh Phục Thanh Ngưu. Vẫn không có nhìn ra Khương Thanh Ngư trong tay thi triển độc thuật là gì. Nhưng là, đối với Khương Thanh Ngư đem độc thuật cùng linh khí hóa tia chi thuật dung hợp cách làm, trong đầu của hắn lại có một cái đối lập rõ nét đáp án. Kịch độc lẫn nhau phệ, lấy hoàng cấp độc hệ đạo thuật chỗ thi triển ra kịch độc, tự nhiên có thể thư giãn thôn phệ so với mình cấp thấp độc tố. Cho nên, cái này thần đạo thiếu niên chỗ áp dụng phương pháp, chính là lấy độc khí hóa tia tiến vào khôi lỗi nhân thể nội. Lại lấy kịch độc lẫn nhau thôn phệ phương pháp, chống rỗng khôi lỗi nhân thể nội kịch độc. Chiêu này tuy kỳ, nhưng cũng hung hiểm vạn phần. Có chút không kém, tơ độc liền sẽ ngưng lại tại khôi lỗi nhân thể nội. Ngược lại sẽ độc bên trên thêm độc. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, mọi người thấy Khương Thanh Ngư trước mắt đối tơ độc thao túng trạng thái. Trọn vẹn không có muốn mất khống chế hiện tượng xuất hiện. Ngược lại làm gì chắc đó. Tơ độc tại kinh mạch bên trong du động càng là không có bất luận cái gì chệch hướng. Hô, ngạch tóc mai đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng là, tại Khương Thanh Ngư đem cuối cùng một cái trộn lẫn có màu đen độc rắn thất thải độc tuyến theo khôi lỗi nhân thể nội trừ bỏ lúc, tâm bên trong đại thạch không khỏi chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng là kết thúc. Tại một trận thao tác phía dưới, Khương Thanh Ngư thể nội pháp lực sớm đã báo nguy, tính cả thần thức, cũng bởi vì tại loại trừ khôi lỗi nhân thể nội độc rắn lúc, hao tổn cực lớn, thời gian không phụ người có quyết tâm, cố gắng lâu như vậy, kết quả coi như không tệ. Hai tay vung khẽ, thất thải trừ khử, tại đem độc khí đều thu liễm đến độc khiếu bên trong sau đó. Một khỏa chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương màu đen hạt tròn, liền xuất hiện tại Khương Thanh Ngư trong lòng bàn tay. Loại này độc rắn độc tính mặc dù không tính mãnh liệt, nhưng tại trong thân thể khuếch tán tốc độ lại là cực nhanh. Nếu không phải ta sớm lấy ngân châm phong huyệt, nếu không, sự tính đều chống đỡ không tới một khắc đồng hồ thời gian, cái này khôi lỗi nhân liền sẽ trực tiếp độc phát thân vong. Tiện tay đem độc rắn đặt ở khôi lỗi nhân bên người, nhìn xem đầy bàn chưa từng động tới thảo dược, tới gần cuối cùng, vì có thể tại lần này khảo hạch ở bên trong lấy được điểm cao, Khương Thanh Ngư còn muốn cho mình vẽ lên cái cuối cùng dấu chấm tròn. Lần này khảo hạch trọng điểm, chủ yếu là tại phân rõ độc rắn, sau đó chế tác đối ứng giải dược lên. Mà ta nhưng chỉ là mưu lợi dùng y đạo pháp thuật kỹ xảo trực tiếp nhảy qua lần này khảo hạch trọng điểm, nhưng tốt tại cuối cùng cũng không ảnh hưởng kết quả. Tại chậm mấy hơi thở sau đó, Khương Thanh Ngư lại một lần nữa lấy tay phải bấm niệm pháp quyết, phủ tại trong miệng, lập tức há miệng khẽ nhả. Nhất đạo ẩn chứa nồng đậm sinh cơ màu xanh biếc hơi thở liền từ Khương Thanh Ngư trong miệng thốt ra. Tiếp theo hóa thành điểm điểm lục quang, đáp xuống khôi lỗi nhân thân lên. Tới, đốt ngón tay khẽ chọc, rơi vào mi tâm. Theo Khương Thanh Ngư giải khai khôi lỗi nhân thân bên trên đồ mi chú ngữ, bị triệt để chữa trị khôi lỗi nhân. Liền tại Khương Thanh Ngư nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi ngồi dậy. Khảo hạch kết thúc, mời tất cả thí sinh tạm thời lưu tại khảo hạch khu vực bên trong, đừng tự tiện đi lại. Canh giờ vừa tới, Ngọc Hành chân nhân thanh âm liền tại tất cả mọi người bên tai đúng lúc vang lên. Thật lâu không tiêu tan, đã đến thời gian a. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy trước mắt nhanh chóng phá toái quay về chân thực huyễn tượng. Tại trị liệu xong khôi lỗi nhân phía sau liền tự hành minh tưởng khôi phục pháp lực Khương Thanh Ngư, cũng lần lượt ngừng hết thảy động tác. Lần này khảo hạch kết quả đã ra, phàm là bị đọc đến danh tự người liền là lần này bát phẩm khảo hạch thông qua người. Đầu tiên, ta tiên công bố trí một lần y đạo khảo hạch kết quả. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, mặc dù đối với mình có 10 phần lòng tin, nhưng là, tại sắp muốn công bố khảo hạch kết quả thời gian, Khương Thanh Ngư tâm lý như xưa còn sẽ có lấy thuộc về thí sinh khẩn trương cảm giác. Giáp đằng, Khương Thanh Ngư, nghe được tên của mình bị cái thứ nhất đọc lên, Khương Thanh Ngư ngược lại không có quá kịp phản ứng, thẳng đến hắn nâng lên đầu cùng Ngọc Hành chân nhân ánh mắt đối mặt một khắc này. Cũng như gió xuân hiu hiu, Ngọc Hành chân nhân phá lệ ôn hòa thân thiết nụ cười, cũng làm Khương Thanh Ngư như nhau trở về lấy mỉm cười. Khương Thanh Ngư, nguyên lai hắn kêu Khương Thanh Ngư. Theo Ngọc Hành chân nhân ánh mắt nhìn lại, cái kia từ Lý Ngoan sau đó cái thứ hai thi triển ra linh khí hóa tia chi thuật thanh y thiếu niên, tự nhiên cũng đưa tới vây xem tu sĩ chú ý. Đặc biệt là tại mọi người nghe được Khương Thanh Ngư lấy được giáp đẳng yêu dị thành tích lúc, hắn thêm vào Sơn Hải Minh tự nhiên cũng thành chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, so với đại tông môn đệ tử khoảng cách cảm giác, vô luận là Khương Thanh Ngư tán tu thân phận, vẫn là hắn kia tươi mát tinh khiết ôn hòa khí chất, đều làm một đám tán tu đối Khương Thanh Ngư sinh lòng hảo cảm, cũng âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Nguyên lai cái kia Khương Thanh Ngư liền là hắn. Nghe được Ngọc Hành chân nhân tụng ra danh tự, sớm đã trước thời hạn hiểu qua lần này y đạo người tham gia khảo hạch tin tức Lý Tuyển, cũng đem Khương Thanh Ngư thân ảnh cùng Sơn Hải Minh cung cấp người tham gia khảo hạch danh sách lẫn nhau đối ứng lên tới. Lúc đầu coi là chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu tán tu, không nghĩ tới lại là một thất thiên phú viễn siêu Lý Ngoan đại hắc mã. Chấm ngoặc kép, quạt giấy khẽ nhúc nhích, nhìn xem trong tháp Lý Ngoan mặt gặp khó chấn kinh bộ dáng. Xem như lần này Long Môn Thư Viện lĩnh đội, Lý Tuyển chỉ có thể hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó lại xoay người chiều lấy Phục Thanh Nghiêu mấy người nói lời từ biệt, liền đạp nhẹ mũi chân, cực kỳ tiêu sái đạp gió trở về tới Long Môn Thư Viện sở tại Ngọc Đài. Làm sao có thể, vì cái gì ta lại xếp tại phía sau của hắn? Tại đọc xong Khương Thanh Ngư danh tự sau đó, Lý Ngoan danh tự liền bị Ngọc Hành chân nhân đọc lên. Chỉ là, xem như Long Môn Thư Viện đệ tử, Lý Ngoan tự nhiên biết rõ Tứ Hoàng Tổ Sư Hội quy tắc, mà Khương Thanh Ngư danh tự tất nhiên sẽ bị Ngọc Hành chân nhân cái thứ nhất đọc lên. Liền mang ý nghĩa, cái này tên gọi Khương Thanh Ngư tu sĩ, liền là lần này bát phẩm y sư khảo hạch khôi thủ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.